Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, giết ngươi cả nhà. Kỹ càng hỏi Giang Vân Tự sự kiện trải qua, cùng lai lịch của bọn hắn. Ghi chép lại sau, Mã Thiếu Khổ bắt đầu càng phát ra tấp nập hướng bầu trời nhìn. Tính ra hạ thời gian, từ đại tuần hoàn bắt đầu, thời gian đã qua 10 phút đồng hồ. Khoảng cách thu độ cổ lên trời cũng có 10 phút đồng hồ. Mình bây giờ đi lên còn kịp hỗ trợ cọ cái công lao, nghĩ đến liền làm. Mã Thiếu Khổ dùng thoăn thoắt thân thủ thuận tóc đại thụ trèo lên trên. Hắn bò rất nhuần nhuyễn, tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Không bao lâu, hắn liền bò tới một nửa khoảng cách. Ầm ầm, trên trời tiếng sấm lại một lần rung động, chiếu sáng chung quanh. Cúi đầu nhìn xuống, có thể nhìn thấy Bạch Tiểu Nhã cùng A Minh ở phía dưới, hiếu kỳ nhìn xem chính mình, thỏa thích hâm mộ đi. Đây chính là người bình thường cùng liên thủ hội thành viên chênh lệch, đây là các ngươi cả một đời đều lại khó nhìn thấy kỳ quan. Một cái ý niệm trong đầu tại Mã Thiếu Khổ trong lòng hiện lên, rất nhanh lại bị ném sau ót. Hắn đã thật lâu không cùng người bình thường đi ganh đua so sánh. Không biết hôm nay làm sao vậy, khi nhìn đến Bạch Tiểu Nhã kia bình thản cùng thái độ lạnh lùng về sau, không hiểu có loại muốn đè xuống cảm giác của nàng. Có lẽ, cái này ngay tại lúc này tiểu nữ hài hấp dẫn người khác phương thức. Mã Thiếu Khổ thầm cười khổ, cảm giác mình có chút theo không kịp thời đại, nhưng mà hắn cũng không biết. Ở phía dưới, hiếu kỳ nhìn xem hắn leo cây người, giờ phút này đang trao đổi cái gì? Đại tiểu thư, hắn đi lên, người dự đoán không sai. Hắn thật tới, mà lại thật tin tưởng lời của chúng ta. Không phải ta dự đoán chuẩn, mà là thu độ cổ tiết lộ tin tức, cho nên ta làm sớm chuẩn bị, còn cùng ngươi thông lời nói. Đại tiểu thư thông minh vô song. Đổi thành trước kia, Bạch Tiểu Nhã loại này mưu kế thành công, A Minh thuận thế khoa khoa, luôn có thể để Bạch Tiểu Nhã khóe miệng có chút dương lên điểm đường cong. Nhưng là hiện tại Bạch Tiểu Nhã, nàng không cười, cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phảng phất không nghe được câu này lẫn nhau ăn ý trò đùa lời nói. Mã Thiếu Khổ không biết chúng ta biên chính là nói láo. Hắn lấy thân thăm dò lôi điện uy lực, tất nhiên kinh ngạc, hoặc là chết, chuyển hóa làm cháy đen thi thể, hoặc là trọng thương rớt xuống. Sau đó chúng ta giết hắn, động tác phải nhanh, thời cơ muốn chuẩn, thời cơ chỉ có một lần. Liên thủ hội, người đều không phải ăn chay. Một khi bị phát hiện ý đồ của chúng ta, hắn sẽ đem chúng ta đều giết. Nhìn xem mặt không thay đổi Bạch Tiểu Nhã, A Minh cuối cùng sẽ nhớ tới lấy trước kia cái vô ưu vô lự ngây thơ vui vẻ đại tiểu thư. Nhưng là vận mệnh bất công, đại tiểu thư tao ngộ chuyện như vậy, tính tình đại biến, cũng là khó tránh khỏi. Hắn chỉ có thật sâu thở dài cùng bất đắc dĩ, cùng giúp đại tiểu thư làm tốt mỗi một sự kiện, lên tiếng, biểu thị sẽ hoàn thành đánh giết nhiệm vụ sau. Hai người rơi vào trầm mặc, tiếp tục ngẩng đầu nhìn leo cây Mã Thiếu Khổ. Ầm ầm, lôi minh lại một lần nổ vang. Leo cây Mã Thiếu Khổ cảm thấy một loại áp lực, càng là tiếp cận lôi vân, cỗ này áp lực liền càng rõ ràng. Không phải làm a, đã thu độ cổ đã tra rõ ràng lôi vân vận hành, kia không còn đại tuần hoàn bên trong tiểu lôi điện, liền không nên có thể cho ta áp lực lớn như vậy cùng uy hiếp. Mã Thiếu Khổ sắc mặt biến đến ngưng trọng, nhưng do dự một chút, vẫn là tiếp tục trèo lên trên. Lôi vân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mỗi lần sấm chớp rền vang thời điểm, cũng có thể cảm giác được lôi điện từ bên người gào thét qua ảo giác. Kia cỗ thiên nhiên mới có uy lực đáng sợ, để Mã Thiếu Khổ dừng động tác lại. Hắn đang tự hỏi, hắn cảm giác mình sơ sót cái gì, nhưng trong lúc nhất thời, lại không nghĩ ra được. Hắn mở ra điện thoại, thử cho thu độ cổ gọi điện thoại, lại phát hiện điện thoại không có tín hiệu. Hắn liền dừng ở khoảng cách lôi vân rất gần vị trí, chỉ kém vài mét khoảng cách liền có thể đi lên vị trí. Ngừng, híp mắt, Mã Thiếu Khổ nghĩ thấu qua Lôi Vân, nhìn thấy chút gì, mới có thể xác định mình muốn không nên tiến vào trong Lôi Vân. Nếu như cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều tra không rõ ràng, mình trong lòng kia cỗ lo âu và rung động lại còn ở đó. Vậy liền xuống dưới, không tiến Lôi Vân, Mã Thiếu Khổ là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới. Tại khoảng cách Lôi Vân gần như thế tóc trên cây, lôi điện, là chọn mục tiêu, ầm ầm, lôi minh nổ vang, một đạo xéo xuống thiểm điện, trực tiếp hướng Mã Thiếu Khổ bổ tới. Cơ hồ tại lôi điện xuất hiện kia một cái chớp mắt, Mã Thiếu Khổ con ngươi co rụt lại, đại não liền ông một tiếng, trống rỗng, cơ hồ theo bản năng, tiềm thức bản năng sử dụng quỷ vật chi lực, thân thể vừa mới hiện ra hơi khói hóa thời điểm, oanh, lôi điện, tinh chuẩn trúng đích, trên thân khói đen bốc lên, toàn thân đau rát, Mã Thiếu Khổ như một đầu chết bất đắc kỳ tử man nghiêu, ngã quỵ mà xuống, rớt xuống, hắn bị sét đánh trúng. Hạ lạc thời điểm, hắn nghe được hai âm thanh cơ hồ tuần tự vang lên. Cái này một cái chớp mắt, Mã Thiếu Khổ đột nhiên đốn ngộ. Hắn sơ sót sự tình. Là cái gì? Đó chính là, cái này hai cái người bình thường. Tính chân thực đến cùng có mấy phần. Là mang theo ác ý. Vẫn là mang theo thiện ý. Một tiếng trọng hưởng, thân thể cháy đen Mã Thiếu Khổ. Trùng điệp rơi xuống đất. Nhưng lại không ném ra một điểm hố đến, bởi vì thân thể của hắn đã nhanh hoàn toàn hơi khói hóa, chỉ lưu lại cái hình người vẫn còn, ngũ quan đều thấy không rõ, nhưng là hắn xác thực bị thương rất nặng, kia lôi điện uy lực mạnh đến mức không còn gì để nói, căn bản không phải người bình thường thể chất có thể đối phó được, vượt xa mong muốn uy lực. Nếu đây là tiểu tuần hoàn lôi điện uy lực, kia đại tuần hoàn thời điểm, sợ là có thể hủy thiên diệt địa. Mã Thiếu Khổ sắc mặt khó coi mà nhìn xem vây tới hai bóng người. Hàm ẩn uy hiếp mà nói. Hai người các ngươi hỗn đản, các ngươi lại cử động ta một chút. Liên thủ hội sẽ giết cả nhà ngươi. Giết cả nhà của ta. Bạch Tiểu Nhã cười. Ta ước gì ngươi giết cả nhà của ta. Nói, Bạch Tiểu Nhã xuất ra đằng sau cõng cốt mâu. Liền muốn hướng Mã Thiếu Khổ thân thể đâm tới. Mã Thiếu Khổ thấy thế, không khỏi cười lạnh. Vô dụng, thân thể của ta đã từ quỷ vật trở nên hơi khói hóa. Người loại công kích này căn bản. A, Mã Thiếu Khổ lời còn chưa dứt, bỗng nhiên thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hắn hơi khói hóa đùi, bị nữ hài cầm cốt mâu đâm xuyên qua. Không có khả năng, không có khả năng. Mã Thiếu Khổ thống khổ che lấy đùi, giống to lên tiếng, không thể nào, ngươi làm sao có thể làm bị thương ta, ngươi cái này cốt mâu rốt cuộc là thứ gì? Theo Mã Thiếu Khổ, khả năng duy nhất, liền là cốt mâu cũng là quỷ vật, nhưng vấn đề là, hơi khói hóa, là đối quỷ vật cũng có ưu dị tính năng, có thể lẩn tránh đại bộ phận thương thế, nhưng cái này cốt mâu, đâm một cái xuống dưới. Tựa như là đâm tại bản thể hắn đồng dạng, đau cơ hồ phát điên, nhưng hết lần này tới lần khác, nhìn kỹ, Mã Thiếu Khổ phát hiện, cái này cốt mâu cắm ở hắn hơi khói hóa đến trên đùi. Xác thực quán xuyên bắp đùi của hắn, nhưng trên thực tế, bắp đùi của hắn cũng chưa từng xuất hiện huyết động hoặc là cái gì khác. Giống như là không có thụ thương đồng dạng, vẻn vẹn chỉ là loại kia thụ thương thống khổ. Bị hoàn mỹ kế thừa. Mã Thiếu Khổ sắc mặt cả một chút xả bước. Loại tình huống này, trình độ nào đó, thực thể bị qua công kích, còn muốn đáng sợ. Các ngươi, hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Nghĩ đối ta làm cái gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.